Biển thời gian, chương 56, bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vi ngủ đến 9 giờ sáng. Cô ấy dậy tự chuẩn bị và đi ra sân bay mà không cần Thời Nghi tiễn. Thời Nghi đầu óc lơ mơ cả ngày, mệt mỏi kết thúc công việc, lưu lại bản vẽ của mình, rồi nhắn tin cho Sở Vi hỏi cô ấy đã đến nơi chưa. Đã đến từ lâu rồi. Sở Vi trả lời bằng một cái hôn gió và nhắc Thời Nghi đừng quên đón Thư Nhan. Ngày xưa, Sở Vi rất ghét việc Thời Nghi và Thư Nhan trở thành bạn thân. Giờ lại chủ động kết hợp họ với nhau. Thời Nghi không nhịn được hỏi. Sao hồi đó cậu không có nhận thức này? Ai mà không nhỏ nhen lúc trẻ chứ? Sở Vi nói, sau này mình chẳng phải đã sửa đổi rồi sao? Thời Nghi, cậu có chắc không? Sở Vi tự tin nói. Tất nhiên là có. Cô ấy bĩu môi. Nhưng cậu vẫn không có thêm bạn thân nào khác mà. Điều đó thực sự đúng. Thời Nghi đặt điện thoại xuống. Ngoài trời đã tối, Thư Nhan vẫn chưa liên lạc với cô. Có lẽ đang đợi cô chủ động trước. Thời Nghi mở khung chat với Thư Nhan. Cuộc trò chuyện trống trải như đang chế nhạo cô. Cô xoay đi xoay lại vẫn là những người cũ. Cô thở dài nhẹ nhàng, nhắn tin hỏi Thư Nhan ở đâu. Mình đi đón cậu, Thời Nghi nói, gửi định vị cho mình. Khoảng 2 phút sau, điện thoại reo lên với hai tin nhắn. Thư Nhan nói, mình đang ở dưới nhà. Xuống nhanh lên, Thư Nhan gửi định vị. Ở ngay quán cà phê bên cạnh, giọng điệu quen thuộc như xưa. Như thể rất lâu trước đây, khi cô ta làm thêm trong hội sinh viên vào buổi tối. Thời Nghi học ở thư viện, cô ta tan làm và đứng dưới thư viện gọi Thời Nghi xuống để cùng về ký túc xá. Thời Nghi không khỏi cảm thấy lẫn lộn, cô thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt đồng nghiệp rồi nhanh chóng đi xuống lầu. Thư Nhan đã từ quán cà phê ra ngoài, đứng trước cửa, Thời Nghi thấy cô ta qua cửa kính, bước chân khựng lại, trễ quá đấy, Thư Nhan khoanh tay, lườm cô. Không biết còn tưởng cậu định hiến dâng cả đời cho công việc. Đợi lâu rồi sao? Thời Nghi nhất thời không biết phải ứng xử thế nào. Do dự một lúc rồi nói. Đến sao không nhắn cho mình? Tất nhiên là đợi cậu nhắn cho mình trước chứ. Thư Nhan quay người. Cùng cô bước đi. Không thì mình mất mặt lắm. Đã đến tận dưới nhà cậu rồi. Lẽ nào còn phải mình chủ động nói chuyện trước sao? Cô ta đeo túi xách. Đôi giày cao gót đã được thay bằng đôi giày bệt màu trắng. Chiếc áo khoác gọn gàng trên người, nhìn còn sắc sảo hơn lần gặp trước, nhưng bước chân có phần chậm lại. Thời Nghi cảm thấy lạ, cũng giảm tốc độ theo. Vẫn là Thư Nhan của ngày xưa, chỉ là thêm chút thẳng thắn và cởi mở hơn. Những điều trước đây giữ trong lòng, giờ có thể nói ra một cách tự nhiên. Thời Nghi mỉm cười. Cô nhẹ nhàng nói, nếu mình không nhắn tin, cậu sẽ không gặp mình à? Mình sẽ đợi ở dưới nhà, gặp rồi sẽ mắng cho một trận, làm cậu xấu hổ trước mặt đồng nghiệp. Thư Nhan nói, không thì lãng phí tiền taxi và thời gian của mình. Đúng lúc đến gần xe, Thời Nghi mở cửa xe, cô cúi đầu cười, lên xe đi, thế này thì được. Thư Nhan hất tóc, ngồi vào xe. Khoảng cách giữa thành phố Bình và An Dương không xa. Ngày xưa chưa có tàu cao tốc, lái xe mất 4 tiếng. Giờ có tàu cao tốc, chỉ mất 1 tiếng rưỡi. Gặp lại bạn cũ dường như nên hỏi thăm vài câu. Thời Nghi nhìn Thư Nhan, cô hò nhẹ lệ rồi nói. Dạo này ổn không? Cũng ổn. Thư Nhan lên xe rồi tựa lưng vào ghế. Nhắm mắt, có chút khó chịu. Cô ta dựa vào cửa sổ xe nói. Nghe cậu hỏi câu này thật kỳ lạ. Thời Nghi nhấn nút, cửa sổ xe mở một khe hở nhỏ. Gió mát thổi vào, Thư Nhan ngay lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cô ta quay đầu lại nói, cảm ơn, nhìn vào sau gáy của cô ấy. Thời Nghi nói, hỏi câu này, chẳng phải rất bình thường sao? Chúng ta lâu lắm rồi không gặp. Thời Nghi dừng lại một chút, cười nói, không thì mình nên hỏi gì đây? Thư Nhan không trả lời, cho đến khi xuống xe, Thời Nghi đỗ xe xong, hai người cùng đứng trong thang máy. Thư Nhan nhìn Thời Nghi cúi mắt bấm thang máy, gương mặt nghiêng bình thản mà nổi bật, đôi môi nhỏ xinh hơi nhếch lên, đôi mắt đen láy trong trẻo, dường như ngày càng trẻ ra, vẫn như ngày xưa, chỉ có bản thân mình. Sao lại không thể tìm lại cảm giác khi đó? Cô thu hồi ánh mắt, né sang một bên, nói, gần đây ai mình gặp cũng hỏi một câu, cảm giác kết hôn thế nào? Đột nhiên nghe câu hỏi bỏ đi, cảm giác kết hôn. Thư Nhan nhún vai nói, mình thực sự không biết phải trả lời thế nào. Ánh mắt Thời Nghi lướt qua cô, nhẹ nhàng nhìn ra ngoài, vừa lúc cửa thang máy mở ra. Cô thuận miệng hỏi, vậy, cảm giác kết hôn của cậu thế nào? Thư Nhan nhìn cô. Cậu cũng muốn kết hôn à? Thời Nghi quyết định đổi chủ đề. Cô hỏi, muốn ăn gì không? Rau cải luộc. Thời Nghi đang ở trong bếp. Cô mở loa ngoài. Cô Hứa Chi chỉ đạo cô từng bước nấu ăn. Đun nước sôi. Lát nữa trần rau qua nước. Khoảng 3 phút, luộc chín rồi vớt ra là được. Giọng nói của cô Hứa Chi rất điềm tĩnh. Anh nghiêng đầu nhìn động tác của Thời Nghi. Thấy cô chăm chú, anh mím môi cười, lúm đồng tiền nơi khóe miệng thấp thoáng hiện lên. Sầm Tuệ vừa đi qua, thấy anh chàng to lớn nằm cuộn mình trên ghế sofa. Bà tiến vài bước đến gần anh. Đúng lúc anh phát hiện ra sự hiện diện của bà. Quả nhiên, vừa thấy bà, cô Hứa Chi thu lại nét mặt. Nhưng khác với trước đây, anh chỉ nghiêng đầu, không ngồi dậy, anh thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn điện thoại. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Thời Nghi vớt rau ra đĩa, nhìn đống rau xanh mà không khỏi thắc mắc. Không thì sao? Cô Hứa Chi nói, nó vốn đơn giản, nước luộc rau chỉ là nước luộc rau thôi. Thời Nghi, ồ, một tiếng, lúng túng nhìn anh, mong anh nói gì đó. Cô thực sự không biết phải nói gì. Hôm nay đi làm thế nào? Cô Hứa Chi đổi tư thế. Anh uể oải ngả người vào ghế sofa. Mỉm cười nhìn cô. Cũng ổn. Thời Nghi suy nghĩ một lát. Rồi nói với anh. Trước đây em có nói muốn tự vẽ một câu chuyện. Anh còn nhớ không? Cô Hứa Chi gật đầu. Anh nhớ. Những gì cô nói. Cô Hứa Chi phần lớn đều nhớ. Khi sắp xếp lại bản vẽ, em phát hiện mấy chuyện ngắn em vẽ hồi cấp 2. Cấp 3, em đã chỉnh sửa và đăng lên Weibo. Có một tạp chí hỏi em có thể đăng trên tạp chí của họ không? Em đồng ý rồi, cô Hứa Chi mỉm cười. Giỏi quá, anh kéo dài giọng rồi cười. Rất giỏi, Thời Nghi ngượng ngùng nói. Em sẽ chia cho anh một nửa tiền nhuận bút, còn chia cho anh một nửa. Cô Hứa Chi chống cằm nhìn cô. Chẳng lẽ lần nào cũng phải chia cho anh một nửa? Anh chỉ đùa thôi. Không ngờ Thời Nghi rất nghiêm túc gật đầu. Tất nhiên, Thời Nghi nói, sau này đều chia cho anh một nửa. Thực ra thì, cô Hứa Chi nhìn cô, nhướng mày, suy nghĩ rồi nói, thôi, em cứ cho đi. Sau khi cúp điện thoại, cô Hứa Chi còn hơi bàng hoàng. Không ngờ Thời Nghi thực sự đang cố gắng kiếm tiền nuôi anh. Anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, Sầm Tuệ nãy giờ im lặng. Bây giờ điện thoại cúp. Bà nói, con còn lấy tiền của cô gái nhỏ đó sao? Bà nhíu mày. Mỗi lần bố mẹ hỏi con có thiếu tiền không? Con đều nói không thiếu. Giờ lại lấy tiền của cô gái nhỏ đó. Bà bực tức nhìn anh một cái. Không phải nói thích người ta. Thích kiểu gì đây? Sầm Tuệ hồi trẻ là đại mỹ nhân. Bây giờ vẫn là một người đẹp. Ngay cả khi lườm mắt cũng rất duyên dáng. Cô Hứa Chi cất điện thoại. Cúi mắt bình tĩnh nói. Là cô ấy muốn cho con. Cô bé cho là con nhận sao? Sầm Tuệ cố gắng nói lý với anh. Theo đuổi con gái không phải thế này. Cô ấy là bạn gái con. Cô Hứa Chi ngẩng đầu. Không phải người khác. Hơn nữa, anh đứng dậy chỉnh lại ống tay áo, cúi đầu cười, dù sao tiền của con cũng là của cô ấy, có gì khác biệt đâu. vốn dĩ biết anh sẽ không thực sự muốn lấy tiền của Thời Nghi. Phản ứng như thế này mới là bình thường, nhưng Sầm Tuệ vẫn thấy kỳ lạ. Con đã xác định như vậy, tại sao không đưa cô bé về gặp bố mẹ? Cố Hứa Chi, đợi thêm chút nữa. Bên kia, sau khi cúp điện thoại, Thời Nghi bưng đĩa rau luộc đặt lên bàn. Như thường lệ, cô lấy bảng vẽ ra, bắt đầu vẽ phác thảo. Thư Nhan ngáp dài bước ra, vừa ăn vừa xem điện thoại. Cảm giác như thế này Thời Nghi thấy cũng rất tốt. Cô không cố gắng tìm chủ đề để nói, mà chăm chú sửa bản vẽ. Thư Nhan phá vỡ sự im lặng trước. Cô ta ném điện thoại xuống bàn. Chiếc nĩa quấn lấy rau xanh. Cô ta cắn rau lạo xạo. Có chuyện gì vậy? Thời Nghi nghi hoặc nhìn cô. Không có gì, Thư Nhan nói. Vẫn là mấy chuyện vặt vãnh ở nhà. Thời Nghi lại cúi đầu. Lông mi dày khẽ chớp. Chăm chú tô bản vẽ. Thiết kế trang phục cho nhân vật. Mình nói này, cậu thật sự muốn làm việc ở tạp chí đó mãi sao? Thư Nhan nhìn cô, cảm giác thật không thể chịu nổi. Bằng cấp của cậu, học thạc sĩ uổng phí rồi. Thời Nghi dừng lại một lát, chậm rãi ngẩng đầu. Mình thấy không uổng phí. Sao lại không? Thư Nhan không thể chấp nhận việc cô lãng phí tài năng của mình như vậy. Giáo sư của cậu có biết cậu đang làm gì không? Nếu cậu nói với bà ấy, xem bà ấy phản ứng thế nào. Thấy Thời Nghi ngẩn người, Thư Nhan biết mình đoán đúng. Thời Nghi thực sự chưa bao giờ nói với giáo sư mình đang làm gì. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, sau khi từ chối đơn vị mà giáo sư đề cử, cô rất ít khi liên lạc với bà. Nhưng nếu giáo sư biết, chắc hẳn sẽ thở dài, rồi khuyên cô quay lại, giống như Thư Nhan bây giờ. Thời Nghi nhìn Thư Nhan, dưới ánh đèn, ngũ quan của Thư Nhan đậm nét, khác hẳn lần đầu gặp. Thời Nghi vẫn rất tự hào về mắt nhìn người của mình. Những người bạn cô chọn đều rất tốt. Cô nghiêng đầu cười, lên thạc sĩ, không phải vì xác định, mà là vì không xác định. Cả đời không chỉ là một việc. Thư Nhan ngớ người, hỏi, thế thì vì sao? Vì muốn biết mình có phù hợp với việc đó không? Thời Nghi học 4 năm tiếng nước ngoài, học thêm 3 năm thạc sĩ. Bằng sự nỗ lực, cô có thể làm tốt công việc đó, dù không có hứng thú. Thành quả của cô cũng vượt qua phần lớn người khác, nhưng mãi mãi không thể đuổi kịp những người vừa có đam mê lại vừa nỗ lực. Cô đã làm 7 năm những việc mà mọi người cho là đúng đắn, nhưng nhận ra cũng chỉ có vậy. Bây giờ cô muốn làm những việc mà cô thấy đúng đắn. Mình muốn làm những điều mình thích. Thời Nghi nhìn cô, nhẹ nhàng nói, mình thấy cuộc sống hiện tại rất tốt. Bướng bỉnh, Thư Nhan nhìn vào đôi mắt đen láy sáng ngời của cô. Bỗng nhiên cúi đầu, cậu vẫn chưa bị xã hội đánh bại. Nếu không sẽ không nói ra những lời không thực tế như vậy. Thời Nghi không biết thế nào mới gọi là bị xã hội đánh bại. Vì không có tiền sinh hoạt, dịch sách dày cộp ở công ty dịch thuật, cuối cùng mệt mỏi không đứng dậy nổi có tính không? Vừa đi làm vì không có kinh nghiệm, ở tạp chí biên tập đến khuya có tính không? Còn những đêm không ngủ được, cô tự hỏi mình liệu lựa chọn này có đúng không? Có tính không? Hôm nay cô chọn như vậy, không phải vì những ảo tưởng ngây thơ, không thực tế, mà vì cô đã thử nghiệm nghiêm túc. Và dù có thất bại, cô vẫn có thể làm lại từ đầu. Cô đã để lại đường lui. Mình muốn làm những gì mình thật sự yêu thích và có thể kiên trì làm mãi. Thời Nghi mỉm cười nắm lấy tay cô ta. Đừng lo cho mình luôn rất cố gắng. Đúng không? Thư Nhan đối diện với ánh mắt cô. Ai lo cho cậu chứ? Cô ta quay đầu, nếu không suôn sẻ thì sao? Thời Nghi nghĩ ngợi một chút rồi mỉm cười. Nếu mọi chuyện thuận lợi, cô sẽ tiếp tục kiên trì. Nếu không thuận lợi, cô sẽ ngã vào lòng Cố Hứa Chi và khóc nức nở. Nếu không thuận lợi, Thời Nghi nói, thì cùng lắm mình sẽ quay lại làm phiên dịch. Bắt đầu lại từ đầu. Ăn xong, Thời Nghi đặt đĩa vào máy rửa bát tự động. Thư Nhan dựa vào bếp nhìn, nhà cậu còn có cả cái này sao? Cô ta cẩn thận quan sát căn bếp, nhìn không giống như nấu ăn thường xuyên, thỉnh thoảng cũng nấu. Thời Nghi sắp xếp các đĩa vào vị trí và giải thích. Bởi vì cả hai chúng mình đều không thích rửa bát, nên mua cái này. Thư Nhan cười nhẹ, nhìn cậu vừa nãy gọi điện để làm món rau luộc. Mình tưởng nhà cậu toàn Cố Hứa Chi lo chuyện này. Thời Nghi bình thản nói, không phải, hai đứa mình cùng làm. Nếu không nhìn thấy tai Thời Nghi ửng đỏ, Thư Nhan có lẽ đã tin rằng cô thực sự bình thản như vậy. Mình không cố ý nghe lén. Thư Nhan nói, mình ra lấy đồ, vừa lúc nghe thấy, cô ta thở dài. Thật không ngờ, vì chuyện này mà còn phải gọi điện thoại đường dài. Cậu nói thẳng là không biết làm. Chúng ta gọi đồ ăn ngoài là xong. Thời Nghi vẫn im lặng. Trên mạng có nhiều hướng dẫn. Luộc rau xanh cũng không phải bí quyết độc quyền gì. Nghe tên cũng biết cách làm. Cô chỉ đơn giản là muốn gọi điện cho người đó thôi. Cách chương